Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 90, ông đây mẹ nó kết hôn với ai được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tịch thực sự không ngờ chuyện đó lại truyền đến tai cô. Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là em gái anh làm loại chuyện tốt này. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng nói nhẹ và khàn khàn, em để tâm sao? Anh nghĩ sao? Trúc Mạn cười nhạt, đáp lại câu hỏi. Cố Tịch nhìn người phụ nữ rất giỏi trong việc hỏi xoáy đáp xoay này. Tay chống vào tường siết chặt lại thành quyền, nhíu mày kiềm chế nói. Em giỏi thật đấy, Trúc Mạn. Trúc Mạn nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ mỉm cười. Cố Tổng chẳng phải chuẩn bị kết hôn sao? Vậy mà còn lôi thôi với tôi, có phải hơi bất lịch sự không? Cố Tịch bị cô chọc tức đến bật cười, giọng thấp xuống, có chút thô lỗ. Ông đây mẹ nó kết hôn với ai được? Trúc Mạn lạnh lùng nhìn anh, không phải anh đang trò chuyện vui vẻ với người ta sao? Cố Tịch nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Hạ Khanh Khanh là do Bùi Vân Thâm cố tình sắp xếp. Anh không đồng ý hẹn hò với cô ta, mà cô ta còn có người mình thích, chẳng có ý gì với anh cả. Nếu Trúc Tổng muốn anh kết hôn đến thế, vậy thì được thôi. Em giúp anh sắp xếp một người kết hôn đi. Trúc Mạn nhìn anh chậm rãi lấy điện thoại ra rồi bật màn hình lên trước mắt cô. Phải trông như thế này, hành lang rộng rãi không một bóng người. Màn hình điện thoại hiển thị bức ảnh chụp ở cửa nhà thờ Sophia. Trên tuyết, cả hai người đều mặc áo lông dày, nhưng cảnh vật lại đẹp đến lạ thường. Em có thể tìm được không? Đôi mắt người đàn ông khóa chặt vào cô, giọng nói trầm thấp, nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn. Trúc Mạn nhìn vào màn hình, mới nhận ra thì ra hôm đó anh đã tìm nhiếp ảnh ra để muốn lấy lại bức ảnh. Cô bình tĩnh lắc đầu, không tìm được, hừ, là không tìm được hay không muốn tìm? Câu hỏi của người đàn ông không nhận được câu trả lời. Cố Tịch nhìn cô với vẻ hờ hững, chậm rãi đứng thẳng người, nghiến răng cười nhạt. Được, em giỏi, coi như anh đáng đời. Nói xong, anh kéo giãn khoảng cách giữa hai người, thu lại ánh mắt, quay lưng định rời đi. Mới đi được hai bước, đột nhiên, lòng bàn tay bị một bàn tay mềm mại, mảnh khảnh nắm lấy. Có hơi mệt rồi, hay là Cố Tổng đưa tôi về nhé? Giọng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng lại khoan thai. Chiếc Bentley màu đen lặng lẽ lướt qua màn đêm rực rỡ, hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lần lượt lướt qua, từng khung cảnh nối tiếp nhau. Bên trong xe thoảng mùi rượu, không khí yên tĩnh mà vi diệu đến lạ. Từ lúc lên xe, cả hai đều im lặng, không ai nói lời nào. Tài xế ngồi phía trước, đến thở mạnh cũng không dám, càng không dám mở miệng hỏi. Chỉ có thể lặng lẽ lái xe về biệt thự trên đỉnh núi Đại Sơn nơi mấy ngày nay ông chủ vẫn ở. Cố Tịch khẽ nhắm mắt, đầu óc vây quanh bởi hương thơm dễ chịu trên người phụ nữ bên cạnh. Anh cố gắng lờ đi, nhưng phát hiện bản thân hoàn toàn không thể. Anh cảm thấy mình đúng là tự chuốc khổ. Người phụ nữ này chỉ cần nói một câu là anh phải nghe theo sao? Trúc Mạn tựa lưng vào ghế, đúng lúc điện thoại trong túi vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong xe. Cô lấy ra, bắt máy và áp lên tai, giọng Dư Tư Nghiên truyền đến. Mạn Mạn, sao không thấy em đâu? Em về rồi à? Đã trôi qua khá lâu. Anh ta tìm kiếm khắp bữa tiệc mà vẫn không thấy bóng dáng cô, có chút lo lắng. Dù có hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn gọi điện cho cô. Trúc Mạn nghe xong, khẽ cong môi, giọng điềm nhiên. Có chút mệt nên em về trước rồi. Anh Tư Nghiên, sinh nhật vui vẻ nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không gian yên tĩnh, vừa dứt lời, cô đã nghe thấy một tiếng hừ nhẹ bên cạnh. Cô quay sang nhìn anh, người đàn ông mồi đó, ánh mắt lạnh nhạt và xa cách. Ở đầu dây bên kia, Dư Tư Nghiên cũng nghe thấy tiếng hừ kia, sau đó là giọng cô nói lời tạm biệt trước khi cúp máy. Đáy mắt anh ta thoáng trầm xuống, anh ta đoán được người ở đầu dây bên kia là ai. Sự chiếm hữu và ám muội trong mắt người đó quá rõ ràng. Thật ra, ngay từ lúc Hoàn Vũ đưa ra tuyên bố, anh ta đã có dự cảm, chỉ là vẫn không muốn chấp nhận mà thôi. Sau khi cúp máy, Trúc Mạn liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy anh chẳng có ý định để ý đến mình, cô cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay cô vội vã đến Hong Kong, thực sự có chút mệt mỏi. Bên trong xe vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu, không biết đã trôi qua bao lâu, giọng tài xế vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng. Cố Tổng, Trúc Tiểu Thư. Đến nơi rồi, Trúc Mạn khẽ ngáp, mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy khung cảnh có chút xa lạ. Tài xế cung kính mở cửa xe, Cô bước xuống, đôi giày cao gót chạm nhẹ xuống mặt đất. Trước mắt cô là một căn biệt thự phong cách hiện đại, màu xám trầm. Đứng trên đỉnh núi, tầm nhìn rộng rãi, không khí trong lành. Từ đây có thể thu hết vẻ phồn hoa rực rỡ của Hong Kong vào trong mắt. Trên người cô khoác một chiếc áo lông trắng, gió lạnh thổi qua khiến cô khẽ rùng mình. Người đàn ông nhìn cô một cái, không nói gì, chỉ sải bước vào biệt thự. Trúc Mạn nhìn theo bóng lưng anh, rồi chậm rãi bước theo. Đi đến cửa, Cố Tịch dừng lại, quay đầu nhìn người phụ nữ đang đi lững thững phía sau, rồi dặn dò người hầu. Chăm sóc tốt cho Trúc tiểu thư, người hầu vừa gật đầu đáp lời, đã nghe thấy ông chủ bổ sung thêm một câu. Chăm sóc thật tốt, vâng, thiếu gia, người hầu vội vàng nhận lệnh, sau đó nhìn sang người phụ nữ cao quý xinh đẹp trước mặt, không dám có chút lơ là nào. Trúc Mạn chỉnh lại vạt váy suýt bị dẫm lên, đến khi ngẩng đầu, đã không còn thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Có vẻ là thật sự giận rồi, lạnh nhạt như băng vậy. Người hầu đứng ở cửa liền bước lên chào đón, cung kính nói. Trúc tiểu thư, chào cô. Trúc Mạn nhàn nhạt gật đầu, theo sự hướng dẫn của người hầu bước vào trong. Biệt thự mang phong cách hiện đại, pha lẫn chút lười nhác và lạnh nhạt, rất hợp với khí chất của chủ nhân nơi này. Người hầu đưa cô đến phòng khách bên cạnh phòng của thiếu gia, đã chuẩn bị sẵn nước tắm. Trước khi lui xuống, cô ấy khom người nói. Trúc tiểu thư, tôi ở ngay bên ngoài. Nếu cô có gì cần, cứ gọi tôi. Trúc Mạn tựa lưng vào ghế sofa, lười biếng đáp một tiếng. Người hầu khẽ cúi đầu, đóng cửa lui ra. Khi Trúc Mạn quấn khăn tắm bước ra, liền nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Cô lên tiếng đáp lại, người hầu lập tức xuất hiện trước mặt. Trên tay là một bộ đồ ngủ màu đen, giọng điệu đặc biệt cung kính và cẩn trọng. Tiểu thư, đây là đồ ngủ của thiếu gia, cô tạm mặc trước. Một lát nữa quần áo của cô sẽ được đưa tới. Trúc Mạn đưa tay nhận lấy. Được, cô đi nghỉ đi. Vâng, Trúc tiểu thư. Người hầu cúi người rời đi. Bộ đồ ngủ của ai kia rõ ràng dài hơn một đoạn. Trúc Mạn tiện tay cuộn bớt lên. Người hầu bưng cà phê lên lầu, chợt khựng lại khi nhìn thấy người phụ nữ vừa bước ra từ phòng khách. Chiếc áo ngủ đen tuyền làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, không trang điểm nhưng vẫn đẹp đến lạ thường. Đôi mắt hơi xếch lên, lộ ra nét uể oải pha chút quyến rũ nhàn nhạt. Trúc tiểu thư, chào cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hầu cúi người chào, Trúc Mạn liếc nhìn tách cà phê trên khay, tiện miệng hỏi. Cà phê này mang cho ai vậy? Bẩm Trúc tiểu thư, là mang cho thiếu gia, ngài ấy đang xử lý công việc trong thư phòng. Người hầu đột nhiên nhớ ra gì đó, vội bổ sung. Cô có muốn uống không ạ? Tôi sẽ pha lại cho thiếu gia ly khác. Trúc Mạn khẽ lắc đầu, định quay người rời đi, nhưng đột nhiên lại dừng bước, mỉm cười nhàn nhạt. Để tôi giúp cô mang lên đi. Người hầu còn chưa kịp phản ứng, Trúc Mạn nhận lấy khay từ tay cô ấy, bước đi được vài bước mới sực nhớ ra mình không biết thư phòng của người kia ở đâu. Cô xoay người lại, nhìn người hầu vẫn đứng nguyên tại chỗ, giọng điệu lười nhác. Thư phòng của thiếu gia bọn cô ở đâu? Cách chương.